Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, đánh si hắn. Hải Vương kỳ thực vẫn muốn cùng Trần Kỳ đánh một trận. Linh khí sống lại tuy là còn chưa tới nửa năm thời gian, nhưng đối với Hoa Hạ nhất trước biết đến sự thật này một đám người mà nói, Trần Kỳ tồn tại càng giống như là một cái truyền thuyết. Được xưng tập hợp toàn bộ Hoa Hạ lực lượng tinh nhuệ đặc biệt sự tình cục. Toàn cục trên dưới đều bị Trần Kỳ dùng siêu năng lực định rồi một lần. Dù cho ban đầu thành lập đặc biệt sự tình trong cục, chỉ có hạn mười mấy cái siêu năng lực giả. Đây cũng là một cái khiến người ta khiếp sợ thành tích. Bởi vì đặc biệt sự tình cục ngay từ đầu thành lập nhân viên cũng đã hơn vạn. Ở linh khí mới vừa bắt đầu hồi phục sau đó, lấy lực một người định trụ hơn vạn nhân Trần Kỳ, làm cho rất nhiều người đối với siêu năng lực ảnh hưởng cải biến rất nhiều. Sau đó, Trần Kỳ dùng 3 ngày đêm Ngưu Ma đại lực quyền tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Phải biết rằng ở Trần Kỳ bắt được Ngưu Ma đại lực quyền bí tịch về sau liền đã giao cho Hoa Hạ một khu đi ngang qua nghiệm chứng, sau đó phát hiện đây là cực kỳ ít có thể trực tiếp dùng để mở rộng tu luyện bí tịch. Lúc đó tham dự tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền quan phương nhân viên đâu chỉ 10 vạn. Chỉ có Trần Kỳ một người có thể ở trong thời gian 3 ngày tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Một quyền đánh ra vượt lên trước 1000 kg lực lượng. Đã vượt qua nhân loại cực hạn, lần nữa đổi mới rất nhiều người đối với linh khí sống lại hậu nhân loại cá thể lực lượng quan niệm. Về sau nữa, Trần Kỳ đánh ra vượt lên trước 2000 kg lực lượng. Trần Kỳ nghiên cứu ra Tài Quyết Thiên công pháp, Trần Kỳ ở mười mấy cái tay súng bao vây rồi không bị thương chút nào phản chế mọi người. Trong đó còn bao gồm Sniper. Trần Kỳ không biết hắn đã trở thành truyền thuyết, cũng không biết có rất nhiều người coi là hắn siêu việt mục tiêu. Hải Vương phía trước vẫn khổ với mình siêu năng lực hạn chế. Không có cách nào khác tìm được thích hợp hoàn cảnh cùng Trần Kỳ so đấu một hồi. Cũng không thể yêu cầu Trần Kỳ đi cạnh biển thậm chí là hải lý cùng hắn chiến đấu chứ. Hiện tại, Trần Kỳ không chỉ có đưa tới cửa, vẫn còn ở Thượng Hải thành phố triệu tập Tài Quyết bộ siêu các năng lực giả. Thoạt nhìn giống như là đang làm hành động lớn, chọc giận Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Có thích hợp chiến đấu hoàn cảnh, lại có thượng cấp tới gánh chịu hậu quả. Hải Vương đối với cùng Trần Kỳ động thủ tự nhiên là không có gì do dự. Thân thể mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn lại có thể khống chế nước biển tụ hợp mà thành. Cao tới 20 mét cự nhân một cái tát vỗ về phía Trần Kỳ chỗ ở biệt thự. Một thước vuông tinh khiết tịnh thủy trọng lượng là 1 tấn. Nước biển mật độ so với còn tinh khiết tịnh thủy lớn hơn một chút. Hải Vương chế tạo nước biển cự nhân cao tới 20 mét. Hơn nữa cũng không phù hợp người bình thường thể tỷ lệ. Bộ vị bàn tay thoạt nhìn liền lớn hơn một chút. Một bàn tay ngón tay đến cổ tay các đốt ngón tay khoảng cách đại khái là 4 thước. Độ dày cũng có khoảng 70 cm. Chỉ tính bàn tay này trọng lượng liền vượt qua 5 tấn. Nếu như đang tính thủy cự nhân huy động cánh tay ra trì lực lượng, chúng mục tiêu sau đó sinh ra động năng trực tiếp có thể đem Trần Kỳ thuê biệt thự phách hủy gần một nửa. DXXCM, Trần Kỳ không nghĩ tới Hải Vương lá gan sẽ lớn như vậy. Chính mình công tâm là thượng sách thủ đoạn dường như thật kích thích Hải Vương. Đi mau, Trần Kỳ chào hỏi một tiếng, trực tiếp bắt lại lão Lưu Hòa lão Lý, trong nháy mắt bạo phát trong cơ thể linh lực mang theo hai người từ trên ban công nhảy xuống. Sau đó một tay lấy hai người quăng một bên, Chu Trân cũng là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, thiên phú tu luyện cũng không tệ, nàng đã tấn thăng bát phẩm cảnh giới. ở Trần Kỳ ra lệnh sau đó cũng trực tiếp từ lầu ba sân thượng nhảy xuống. Rơi xuống đất lăn mình một cái giảm sóc một lúc sau. Trực tiếp chạy về phía lão Lưu Hòa lão Lý địa phương sở tại. Chỉ có Vương Đông, lúc này còn ngây ngốc nhìn từ trên trời giáng xuống cự đại hải thủy thủ trường. DXXCM, Vương Đông thậm chí còn nỉ non đi ra. Ghê gớm thật, có thể mắt thấy nước biển tụ hợp mà thành bàn tay to lớn liền muốn đập ở trên mặt mình. Vương Đông lúc này mới phản ứng lại, thất kinh kêu la om sòm, giờ khắc này hắn đều quên mình đã là siêu năng lực giả. Đang thức tỉnh siêu năng lực giả sau đó sở hữu viễn siêu thường thân thể của con người tố chất. Mắt thấy Vương Đông kể cả hắn chỗ ở sân thượng, đều phải bị một tát này phách hủy, Trần Kỳ cũng đã xuất hiện lần nữa ở tại trên ban công. Hắn mặc dù sẽ không phi, nhưng thân thể mạnh mẽ tố chất cộng thêm linh lực gia trì. Từ mặt đất trực tiếp nhảy đến lầu ba sân thượng cũng là không có vấn đề. Nắm lấy Vương Đông, Trần Kỳ trực tiếp đưa hắn ném ra sân thượng. Cuồng hóa, Trần Kỳ hét ra thanh âm phi thường có mị lực. Nghe được trong nháy mắt, Vương Đông cũng cảm giác được cực kỳ cường đại lòng tin. Cũng rốt cục nhớ tới mình đã là cái siêu năng lực giả. Còn học xong tu luyện, bây giờ còn cực kỳ hơi yếu linh lực là không có ích lợi gì. Nhưng hắn siêu năng lực nhưng có thể dùng. Trong nháy mắt phát động chính mình siêu năng lực sau đó. Vương Đông bắt đầu đếm ngược thời gian. 8. Thời gian bước chân trong nháy mắt thay đổi cực kỳ thong thả. Vương Đông cảm giác mình lúc này giống như là dừng lại trên không trung giống nhau. Trước mắt là đứng ở trên ban công Trần Kỳ, cùng với trên đỉnh đầu hắn cự đại hải thủy thủ trường. 7. Vương Đông cảm giác được thân thể của chính mình ở hướng về sau bay ngược. Hắn biết mình là từ lầu 3 trên ban công bị ném ra. Nếu như cứ như vậy rơi xuống đất nói, vậy mình rất có thể ngã chết. Quăng không chết cũng là một cái kinh xương gãy xuất huyết bên trong hạ tràng. 6. Vương Đông bắt đầu cố ý khống chế tư thế của mình. Từ phần eo bộc phát ra một cổ lực lượng đã tràn ngập tại toàn thân của hắn. Hắn có thể dưới loại trạng thái này tiếp tục động tác. Tuy là động tác tốc độ rất chậm, nhưng so sánh với việc này lúc cái khác nằm ở hắn ánh mắt trong vật thể động tác tốc độ nhanh hơn. Không ít, tỉ như cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay to lớn. 5. Vương Đông thành công điều chỉnh mình một chút tư thế, chuẩn bị tới một người superhero chiêu bài tựa như rơi xuống đất. 4. Đã giảm xuống một bộ phận độ cao Vương Đông, ánh mắt bên trong Trần Kỳ thân ảnh liền sắp biến mất. Mà cái kia cái bàn tay khổng lồ khoảng cách Trần Kỳ đỉnh đầu cũng không đến 1 mét khoảng cách. Thoạt nhìn Trần Kỳ gần bị cái kia cái bàn tay khổng lồ vỗ trúng. 3. Vương Đông ở mất đi lầu ba ban công ánh mắt phía trước. Rốt cục chứng kiến Trần Kỳ có động tác. So với việc hắn lợi dụng phần eo sức mạnh bùng lên mạnh mẽ động tác tốc độ. Trần Kỳ thân ảnh tại hắn cuồng hóa phía sau, viên đạn thời gian, thị giác trong hình. Tốc độ vẫn như cũ tương đối nhanh. Vượt ra khỏi người bình thường sở hữu nhanh. Trần Kỳ vọt tới trước một bước. Một cước giẫm nát ban công sát biên giới. Vương Đông có thể rõ ràng thấy. Ở Trần Kỳ chân đạp trên đi thời điểm. Trần Kỳ đế giày trong nháy mắt nổ tung. Sân thượng sát biên giới cũng xuất hiện một ít vết rách. Bởi vậy có thể thấy được Trần Kỳ lúc này bùng nổ lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Đây nếu là chính mình không có phát động cuồng hóa siêu năng lực. Xem Trần Kỳ tốc độ lại sẽ là nhanh đến chừng nào. Ở Vương Đông nghĩ như vậy thời điểm, hắn đã mất đi lầu ba ban công hình ảnh, gần rơi xuống mặt. 2. Vương Đông thành công trên không trung hoàn thành xoay người, bảo trì thân thể vuông góc ở mặt đất rơi xuống, cũng ở hai chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt bắt đầu ngồi xổm xuống. Ở cuồng hóa trạng thái, thân thể hắn bên trong dường như có dùng không hết lực lượng. trong tưởng tượng hai chân cùng hai chân khó có thể chịu đựng xông tới lực. Đối với hắn hiện tại mà nói dường như cũng không coi vào đâu. 1. Vương Đông thành công rơi xuống đất, giống như là trong điện ảnh những cái này superheroes giống nhau. Nửa ngồi xổm xuống đất, trong lòng đếm ngược thời gian kết thúc, nhưng Vương Đông cũng không có cảm giác được lực lượng mất đi. Hắn biết rõ, cái này không phải là bởi vì hắn siêu năng lực mới vừa rồi trong nháy mắt tăng lên, mà là tại hắn sau khi cuồng hóa cảm quan trong thời gian. Thời gian của hắn thay đổi rất chậm, hắn đếm ngược 8 giây, có thể kỳ thực thời gian chỉ trải qua 3 đến 4 giây. Sau khi rơi xuống đất, Vương Đông không có bảo trì loại này superheroes tư thế, mà là nhanh đứng dậy nhìn về phía bầu trời, nước biển cự nhân chỗ ở vị trí, bởi vì Trần Kỳ thân ảnh lúc này đã xuất hiện ở nước biển cự nhân trước mặt. So với việc khổng lồ nước biển cự nhân, Trần Kỳ thân thể còn không có gương mặt đó đại, viên đạn thời gian hình ảnh hiệu quả vẫn tồn tại. Vương Đông có thể thấy rõ ràng xuất hiện ở nước biển cự nhân trước mặt Trần Kỳ giống như một khỏa ra khỏi nòng viên đạn. Hơn nữa viên đạn này vẫn còn ở gia quyền. Vương Đông cũng có thể rõ ràng thấy Trần Kỳ nắm đấm phía trước chính là nước biển cự nhân đầu, mà nước biển cự nhân trong óc đứng lấy bởi vì nước biển nguyên nhân mà có chút thân ảnh mơ hồ Hải Vương. Đánh hắn, Vương Đông kích động nộ giống lên, đánh thì hắn, không ai có thể nghe rõ ngữ tốc rất nhanh Vương Đông đang nói cái gì. Ở phía sau hắn lão Lưu Tam người cũng không quan tâm chút nào. Bọn họ đều nhìn về cao tới 20 mét nước biển cự nhân. Chu chân trên người đã bốc cháy lên hỏa diễm, hai mắt của nàng bên trong dường như cũng bốc cháy lên hai đám lửa. Điều này làm cho bên cạnh lão Lưu Hòa lão Lý hướng hai bên mau tránh ra mấy bước. Không phải, lão Lưu muốn nói không nên vọng động, có thể lời còn chưa nói ra, vẫn như cũ nhìn về phía nước biển cự nhân hắn liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Lúc trước hắn thấy không rõ lắm Trần Kỳ thân ảnh, nhưng ở cái này tiếng nổ sau đó hắn nhìn thấy Trần Kỳ. Từ nước biển lớn người trong đầu lao ra Trần Kỳ. Còn có bị hắn bóp cổ Hải Vương, nổ là nước biển cự nhân mất đi khống chế sau đó ầm ầm băng tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.